Bàn Long Chi Minh Vương, chương 79, Long Thần Lĩnh Vực, góc truyện audio.com. Vùng đất cực Nam A Tác Luân rộng hơn 10 ức dặm, ngoài nhân loại ra còn tập hợp các chủng tộc không muốn chịu sự khống chế của Tam Hoàng như tinh linh, thú nhân, người lùn, người khổng lồ. Những bộ tộc này cộng lại có tới hơn 1 tỷ người, hơn nữa trong đó cũng có không ít thần cấp cường giả. Những thần cấp cường giả này thường bởi vì tín ngưỡng lực mà tranh đấu với nhau, làm cho nơi này hỗn loạn vô cùng, nhưng chuyện này cho đến 300 năm trước thì đã hoàn toàn chấm dứt, bởi vì toàn bộ nơi này đã bị Hắc Sư Vương quốc do Minh thành lập thống nhất hoàn toàn. Giờ đây toàn bộ 1 tỷ cư dân ở đây, bất kể là người dân bình thường hay là thần cấp cường giả, đều chỉ tín ngưỡng một người duy nhất, đó là Hắc Sư Vương Giả Minh. Ha ha ha. Tín ngưỡng lực không ngờ là lại thần kỳ như vậy, lại có thể giúp cho linh hồn lực của ta từ từ tăng lên, tuy tốc độ này so với rùa bò còn chậm nhưng đúng là đang từ từ tăng lên. Cứ như vậy, chỉ cần có được đầy đủ tín ngưỡng lực thì cuối cùng linh hồn lực của ta sẽ có thể sánh ngang với chủ thần rồi. Lúc này Minh đang ngồi xếp bằng trong một gian mật thất, cảm nhận được từng tia tín ngưỡng lực màu vàng từ khắp nơi bay tới linh hồn không gian không ngừng, giúp cho linh hồn của hắn lớn mạnh hơn, thì hưng phấn cười nói, trước đây tuy hắn đã có nghe ảnh thích nói qua tác dụng thần kỳ của tín ngưỡng lực nhưng trong lòng vẫn có chút không tin, nhưng bây giờ được đích thân cảm nhận chỗ tốt mà nó mang lại thì hắn đã hoàn toàn tin rồi. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là đợi sau khi vương quốc của mình hoàn toàn ổn định lại vài ngày nữa, bản thân lấy được tử vong quả rồi sẽ lập tức ra tay thống nhất toàn bộ A Tác Luân vị diện này, sau đó lấy nơi này làm căn cơ tiếp tục tiến quân đến các vị diện khác tranh đoạt càng nhiều hơn tín ngưỡng lực để cho bản thân càng ngày càng cường đại hơn. Đại nhân, có chuyện không ổn rồi. Đang lúc Minh suy nghĩ thì trong đầu hắn lại vang lên tiếng kêu của A Khắc Tây. A Khắc Tây, có chuyện gì? Minh lập tức bước ra khỏi mật thất hỏi. Bẩm đại nhân, sáng nay không biết là vì chuyện gì mà một số thần cấp cường giả của Long Hoàng lĩnh vực đột nhiên tấn công địa phận của chúng ta, giết chết không ít thần cấp cường giả của chúng ta. Chấm, A Khắc Tây nhìn Minh gấp gáp bẩm báo. Hừ, Minh nghe vậy thì nhíu mày một cái, lập tức dùng thần thức tra xét lãnh địa của mình thì phát hiện một thành trì nằm ở khu vực giáp danh Long Hoàng lĩnh vực của hắn đã bị một đám thượng vị thần cấp long tộc chiếm lĩnh, hơn nữa bọn chúng còn đang tiến hành đồ sát bên trong thành. Vù, thấy cảnh đó Minh không nói một tiếng nào, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang bay thẳng đến tòa thành đó. Ngươi là kẻ nào? Với tốc độ của mình thì trong chớp mắt Minh đã đến trước mắt đám long tộc đó. Một con hắc long thấy hắn xuất hiện thì lên tiếng quát hỏi. Chết đi, Minh quát lên một tiếng, xuất trưởng nghiền nát đám long tộc, sau đó không dừng lại một giây tiếp tục bay đi tiến thẳng vào bên trong Long Hoàng lĩnh. Vực, lôi đế khắc tư ra đây cho ta. Khi bay tới bên trên trung tâm của Long Hoàng lĩnh vực là Long Hoàng thành thì Minh lập tức gầm lên một tiếng, âm thanh đem theo thần lực của hắn khiến cho hư không ầm ầm nát vụn thành trăm mảnh. Ngươi là ai mà dám cả gan gây rối loạn ở nơi của ta? Một lúc sau, một tráng hán thân mặc một bộ giáp trụ hoàng kim từ bên trong Long Hoàng thành bay ra nhìn Minh quát lên, hắn chính là chủ nhân của Long Hoàng lĩnh vực Long Hoàng lôi đế khắc tư. Câu đó để ta hỏi ngươi mới đúng. Tại sao lại dung túng để cho thuộc hạ của ngươi tới lãnh địa của ta đồ sát con dân của ta? Chấm, Minh nhìn lôi đế khắc tư quát hỏi. Ta cho thuộc hạ của ta xông vào lãnh địa của ngươi đồ sát con dân của ngươi. Chắc ngươi là tên Hắc Sư Vương Giả Minh vừa mới quật khởi ở phương Nam chứ gì? Lôi đế khắc tư nghe câu nói của Minh thì tỏ ra vẻ ngạc nhiên một chút rồi lập tức cười nói. Là ta, Minh gật đầu một cái nhìn khắc lôi đế tư chờ xem hắn muốn nói gì. Nếu ngươi đã tới đây thì tốt đỡ mất công ta đi. Ta cho ngươi biết, mau lập tức phát chí cao thần lời thề thần phục ta. Nếu không đừng trách ta vô tình. Lôi đế khắc tư dùng giọng điệu cao cao tại thượng nhìn Minh nói. Không ngờ con thằn lằn ngươi lại muốn chết như vậy. Vậy ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Chết đi. Minh nghe được câu nói của lôi đế khắc tư thì trên môi xuất hiện một nụ cười lạnh, sau đó lập tức xuất quyền về hướng lôi đế khắc tư trong lòng. thầm nghĩ bản thân chưa đi tìm hắn thì thôi. Không ngờ hắn còn chủ động trêu chọc mình. Đúng là muốn tìm chết mà. Muốn chết, Lôi Đế Khắc Tư thấy Minh tung quyền về phía bản thân thì tức giận quát lên một tiếng xuất quyền đáp trả. Cú đấm của hai người vừa chạm vào nhau lập tức khiến cho không gian xung quanh không chịu nổi ầm ầm nổ tung. Sau đó chỉ thấy Lôi Đế Khắc Tư bị đánh nát một cánh tay kêu thảm thiết bay ra ngoài. Thân thể thần thú đúng là cường đại. Xem ra ta muốn giết chết ngươi phải tốn thêm chút sức rồi. Minh nhìn Lôi Đế Khắc Tư nói rồi lại tung ra một quyền. Long thần lĩnh vực, mắt thấy quyền chiêu tất sát của Minh đến gần Lôi Đế Khắc Tư đương nhiên không chịu bó tay chịu chết ngửa đầu gầm to một tiếng rồi triển khai thần. Chi lĩnh vực của mình ra. Growl, lúc này bên dưới Long Hoàng Thành cũng có hơn vạn tên thượng vị thần gầm to một tiếng rồi cùng bay lên trên không triển khai thần chi lĩnh vực của mình. Phối hợp với thần chi lĩnh vực của Lôi Đế Khắc Tư tạo thành một cái lĩnh vực kỳ lạ. Quyền chiêu của Minh va chạm với Long thần lĩnh vực của Lôi Đế Khắc Tư không gian xung quanh lại nổ tung sau đó Lôi Đế Khắc Tư cùng với vạn tên thuộc hạ. Sau lưng lần nữa bị đánh lui lại nhưng lần này cánh tay của Minh cũng hơi run lên một chút. Lĩnh vực thật quái gì? Tiếp đi, để ta xem rốt cuộc Long Hoàng ngươi có bản lĩnh gì? Minh cảm nhận được sự rung động của cánh tay thì nhìn Lôi Đế Khắc Tư hét to một tiếng rồi lại tiếp tục xông lên. Yes, xin các bạn hãy tặng thật nhiều nguyệt phiếu hoặc kim nguyên đậu để ủng hộ tinh thần cho tác giả. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui. Cách chương.